Hừ, Tháp Lệ Na hừ lạnh thanh, không nói tiếp cũng không phản bác, chỉ im lặng cúi đầu. Mọi người thấy thế, không khỏi lắc đầu, nữ tử này, rõ ràng có thể phân biệt rõ thị phi phải trái, nhưng lại một mực khăng khăng, đây đúng là đã không còn thuốc cứu chữa nữa rồi. La Ngọc, ngươi nói ta dẫn đầu võ lâm đồng đạo đánh lén La Thiên Giáo của ngươi, hại chết phụ mẫu của ngươi, cùng đệ đệ vừa 5 tuổi của ngươi là sai, vậy La Thiên Giáo của ngươi không từ chuyện ác nào, giết người cướp của, làm hại bá tánh vô tội, vậy là đúng sao? Đệ đệ vừa tròn 5 tuổi của ngươi, rõ ràng còn nhỏ tuổi, nhưng lại thừa cơ trưởng môn Thiên Sơn môn không chú ý, dùng độc nhằm lấy mạng của y nếu không ra tay, chẳng lẽ để cho đệ đệ của ngươi độc chết sao? Sở Quan Thanh nhìn hắc y nữ tử còn lại trầm thấp lên tiếng hỏi. Hừ, hiện giờ ngươi muốn nói gì mà chẳng được, La Ngọc không phục trừng mắt nhìn Sở Quan Thanh tỏ vẻ không tin. Ngươi, nữ nhân này đúng là hết chỗ nói rồi, rõ ràng người nhà của ngươi làm sai, bị giết ngươi còn mạnh miệng, chẳng lẽ mạng của người nhà ngươi là mạng? Còn mạng của những bá tánh vô tội đã bị cha mẹ người hại chết, bị đệ đệ của ngươi vì thỏa mãn hứng thú nghiên cứu độc của hắn độc chết thì không phải mạng sao? Thủy Vu nhìn La Ngọc ngoan cố tức giận mắng to. Góc truyện audio.com Mọi người bên cạnh thậm chí là Tháp Lệ Na cùng Độc Như Hương, cùng phe với La Ngọc cũng không có gì phản bác lời của Thủy Vu, vì tất cả những gì nàng vừa nói hoàn toàn là sự thật. Chuyện ác của La Thiên Giáo trên giang hồ ai mà chẳng biết, có thể nói chết là hoàn toàn xứng đáng, không còn gì để bàn cãi nữa. Cách chương